Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, thức ăn ngon phía dưới. Thả bản thân, tôm, hoa, mùi vị kia, ta muốn ăn ba cái. Ăn ba cái có thể chứ? Lâm Thu Đồng xuống đến lầu hai tiệm cơm về sau, nàng liền không nhịn được khoa tay múa chân. Chỉ bất quá, cuối cùng cân nhắc đến muốn giảm béo, nàng cũng chỉ có thể là dùng kích động nhất giọng nói. Hô lên nhất sợ, Tô Thiển Ngữ bị nàng cầu khẩn mà nhìn xem, bất đắc dĩ cười nói. Ăn đi, ta cũng không phải Lâm Uyển, không quản được ngươi, nhưng ngươi muốn đối bụng của ngươi trên thịt thịt phụ trách. Muốn mặc hở eo quần áo, ngươi buổi sáng ngày mai ngoan ngoãn đi chạy 3 cây số. Nơi này chỉ 3 cây số, nhưng thật ra là trong phòng thể hình máy chạy bộ bên trong trị số. Bởi vì các nàng trước mắt ở tại Dương Thành, tại Nhất Dương Văn Hóa Công Ty thu âm ca khúc, tin tức này sớm cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí các nàng vừa vào ở đến, ngày thứ hai liền có fan hâm mộ chạy tới Trí Tuệ Thành dò xét ban. Hiện tại cũng giống vậy, mỗi ngày các nàng đi làm, tan tầm, lầu một bên ngoài đều có fan hâm mộ chờ lấy đương nhiên. Bên trong có không ít là chuyên nghiệp thay đập, chỉ bất quá, những người này, cho dù là Dương Hàm cũng không quản được. Vì lẽ đó, các nữ sinh cũng phải cần quen thuộc tại đèn chiếu ra đời sống. Các nàng ở công ty trong đại lâu luyện ca, thu âm ca khúc, có thể không quá chú ý hình tượng, nhưng trước khi ra cửa, nhất định phải hóa trang xong, dọn dẹp đến thật xinh đẹp, mới dám ra ngoài. Không phải giống Dương Nhược Y dạng này, cho dù trang điểm cũng rất thanh tú xinh đẹp, nhưng nàng thường xuyên không hóa trang đi trường học, liền bị một chút phóng viên chụp hình, cùng đem ra soi mói. Rông dài quá, Lâm Thu Đồng các nàng là tại chung cư lầu 4 phòng tập thể thao rèn luyện. Nơi đó thiết bị cùng chuyên nghiệp phòng tập thể thao so ra ít đi không ít. Nhưng cơ sở máy chạy bộ, sống động xe đạp vẫn phải có. Cùng Lâm Thu Đồng không sai biệt lắm. Tốt mấy nữ sinh nhìn thấy Dương Hàm làm những này bữa ăn khuya thức ăn ngon, đều lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Ăn hay là không ăn? Ăn, sẽ trở nên béo nha. Cho dù là nhất chua thoải mái khai vị cà chua bánh canh, đó cũng là có nhiệt lượng. Huống chi những cái kia nặng dầu trọng khẩu vị tôm, đậu hũ thiết bản, mì ăn liền xào, nhanh ngồi xuống ăn nha. Cha ta làm, khẳng định ăn cực kỳ ngon. Ta nói với các ngươi, Dương Nhược Y lại là ân cần mời các nàng. Cẩu Mạn Linh coi như tiêu sái, nàng không lo lắng cho mình ăn quá nhiều sẽ béo, bởi vì nàng cũng là một cái không dễ mập thể chất. Vì lẽ đó, Cẩu Mạn Linh ngồi xuống về sau, Dương Nhược Y còn cùng nhỏ phục vụ viên đồng dạng, chịu khó hỏi nàng muốn ăn cái gì, sau đó cầm lấy đĩa cùng cái kẹp, cho sư phụ kẹp một đĩa mì ăn liền xào. Ngô, thật tốt ăn a, đặc biệt hương. Cẩu Mạn Linh ăn một miếng, liền khen không dứt miệng. Tại nàng dụ hoặc xuống, những nữ sinh khác nhóm rốt cục khẽ cắn môi, ngồi xuống, nhưng mới vừa vặn ăn một miếng, các nàng liền dừng lại không được, từng cái cùng tán thưởng, còn một mặt sùng bái mà nhìn xem Dương Hàm. Nghe nói là cái này Nghiêm Khắc Dương lão sư tự mình làm, không nghĩ tới hắn chủ nghệ còn lợi hại như vậy. Không có việc gì, cùng lắm thì ngày mai sẽ cùng nhau giảm béo. Lâm Thu Đồng cùng cái khác bọn tỉ muội có chút bi tráng cười cười, quyết định đêm nay thả một chút bản thân, chỉ ăn 3 viên tôm chỗ nào đủ. Lâm Thu Đồng còn muốn ăn khác, giống cái kia đậu hũ thiết bản, thật nhiều bột tiêu cay, hồng hồng, da cũng là tiêu tiêu, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Dương Nhược Y bận bịu trong chốc lát cũng ngồi xuống, nàng không quá tham ăn cay, mấy quả tôm liền ăn đến nàng càng không ngừng hít vào khí lạnh. Nhưng cho dù là dạng này, nữ hài nhi cũng là không dừng được. Càng cay càng cảm thấy miệng sưng lên, nhưng càng cay càng tốt ăn, càng cay càng nghĩ ăn a. Y, ngươi có muốn hay không uống đồ uống? Ta mua tới cho ngươi. Ôn Thiến Thiến cùng Thiệu Hoa cũng ở bên cạnh. Dương Hàm để bọn hắn cùng một chỗ ăn. Chỉ là Ôn Thiến Thiến tương đối cẩn thận. Trông thấy Dương Nhược Y nhe răng tuét miệng bộ dáng, nàng liền cười hỏi, ân, ta muốn uống dấm táo. Dương Nhược Y mắt sáng rực lên. Nàng cười ngọt ngào nói, tạ ơn Thiến Thiến tỷ. Không sao, còn có ai muốn đồ uống sao? Muốn cái gì đồ uống mình báo, ta xuống dưới cho các ngươi mua. Ôn Thiến Thiến chào hỏi, ta muốn uống mập chỗ ở vui vẻ nước. Lâm Thu Đồng cười hì hì, nàng phản ứng nhất nhanh, xem ra thật là thả bản thân, thế mà ngay cả mập chỗ ở vui vẻ nước cũng dám uống. Dương Hàm ở bên ngoài cho Đồng Nghĩa Hà nói chuyện điện thoại xong trở về. Trông thấy nữ nhi cùng đám tiểu đồng bạn ăn đến rất vui sướng. Buổi tối hôm nay luyện tập vất vả tựa hồ cũng không cánh mà bay. Hắn cũng là đứng ở một bên, vui mừng cười, chỉ cần nữ nhi được hoan nghênh tâm. Hắn cực khổ nữa một điểm, cho các nàng làm nhiều một chút ăn ngon, lại có quan hệ gì đâu. Đồng Nghĩa Hà gọi điện thoại cho Dương Hàm. Mắt đương nhiên là thông báo An Vân đoạt giải quán quân tin vui. Mà An Vân cầm tới, giọng hát hay Trung Hoa, năm 2017 quán quân chung kết tin tức. Tại trên mạng cũng đã cấp tốc lên men. Mặc dù Dương Hàm không có cái gì an bài, nhưng Đồng Nghĩa Hà lại là đã sớm chuẩn bị. Nàng để, Huế Tu Tiêu, viết lách nhóm sớm làm xong hai tay chuẩn bị. Quán quân kết quả vừa đi ra. Huế Tu Tiêu, kỳ hạ các lớn giải trí tin tức tài khoản liền ban bố tin tức. Chiếm trước tò mò soát phương diện này tin tức khán giả tầm mắt. Nhất làm cho khán giả thấy say sưa ngon lành là Huế Tu Tiêu, đối nhất Dương Văn Hóa, vạch trần. An Vân là nhất Dương Văn Hóa người. Trước kia mặc dù cũng có người nói qua. Nhưng trước kia cái kia có mấy người sẽ đem lực chú ý đặt ở dáng dấp lại không đẹp trai lại không cao An Vân trên thân đâu. Bây giờ có cái này, giọng hát hay Trung Hoa, quán quân. Những người đi đường mới nhao nhao coi trọng lại đen vừa gầy. Bề ngoài xấu xí An Vân liếc mắt, cũng mới kinh ngạc biết. Nguyên lai cái này An Vân, cùng nữ đoàn sinh ra. Xê vị xuất đạo Dương Nhược Y là cùng một công ty a. Năm nay là nhất Dương Văn Hóa sáng lập nguyên niên, cũng là nó điên cuồng thu hoạch một năm. Nó dùng hai cái quán quân, cao điệu hướng nghiệp giới tuyên cáo nó đến. Dù sao cũng là nhà mình công ty. Huế Tu Tiêu, viết lách nhóm thế nhưng là không lưu dư lực thay nhất Dương Văn Hóa, phất cờ hò reo. Đương nhiên, Dương Hàm làm đại lão bản. Cùng hai cái này, siêu tân tinh, phía sau màn đẩy tay. Cũng là không thể tránh khỏi bị móc ra. Sau đó bị thêm mắm thêm muối hít hà một phen. Tại những tin tức này báo cáo lôi kéo dưới. Trên mạng thảo luận cái này quán quân chung kết dư luận còn càng thêm nhiệt liệt lên. Nhất Dương Văn Hóa có chút châu a. Mà lại mẹ ta thích nhất tự nhiên hoa tiêu tổ hợp. Tỷ ta sùng bái nhất Dương Hàm. Cũng là nhất Dương Văn Hóa. Càng đáng sợ chính là, những này người sở dĩ nổi danh, đều là bởi vì bọn hắn hát Dương Hàm ca. Dương Hàm chính là một người hình tạo tinh cơ khí. Ta cảm thấy chơi tốt nhất chính là, Dương Hàm hắn không phải bỏ thi đấu sao? Kết quả người ta biểu thị, ta bỏ thi đấu thì thế nào? Người của ta còn không phải như vậy cầm quán quân. Dương Hàm bỏ thi đấu về sau. Học viên khác vẫn là bao phủ tại hắn bóng ma phía dưới. Đến trận chung kết đều không có tiêu tán. Lê Diệu Quang, trận chung kết cái trước đánh hai cái. Ta quá khó, ta cảm thấy Tổ Ninh có chút bị giá không? An Vân tất cả đều là hát Dương Hàm ca. Cái này quán quân đạo sư cho Dương Hàm tới làm khả năng thích hợp hơn. trên lầu đừng gây sự. Ai nói An Vân tất cả đều là hát Dương Hàm ca? Hắn cùng Tổ Ninh hợp tác sân khấu, không phải liền là hát Tổ Ninh mình ca sao? Nhất Dương Văn Hóa cất cánh là hẳn là, nhưng hy vọng An Vân bọn hắn đừng giống Dương Hàm như thế. Tiết mục tống nghệ đều không tham gia. Đây cũng quá phụ lòng fan hâm mộ mong đợi. Mãnh liệt yêu cầu Ma Đô truyền hình mời Nhất Dương Văn Hóa người, bao quát Dương Hàm, cùng tiến lên đồng thời Ngu Nhạc đại gia tộc đi. Ngoặc kép, tựa hồ người xem tiếng hô đạt được Ma Đô truyền hình chú ý. Thứ bảy giữa trưa, bị hô đi mở 2 giờ sẽ Cốc Bảo Quân liền vội vàng bấm Dương Hàm điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.